Chương 701, lại chờ cô gái nhỏ sương sương hai ngày an lương là một người tuân thủ pháp luật. Nếu hãng xe hơi Honda đã xuất chiêu thì anh sẽ tiện tay lợi dụng chiêu này của cửa hàng xe hơi Honda để lọc lại liên minh, loại bỏ những người có khả năng phản bội đi. Nếu chỉ có thể cùng nhau giàu sang mà không cách nào cùng chung hoạn nạn, vậy thì đồng minh như vậy giữ lại làm gì? Vốn dĩ nhóm đang yên tĩnh nhưng sau khi An Lương gửi tin nhắn thì lập tức náo nhiệt lên. Ngô Chính Phong nhìn thấy tin nhắn An Lương gửi đi, trực tiếp vuốt màn hình lên. Thịnh Khánh, bất động sản Thành Nguyên, Ngô Chính Phong, nếu có một người rời khỏi liên minh, tôi sẵn sàng tặng thêm 10% để tiễn người đó. Nếu ai có ý muốn bán cổ phần thì cũng tự mình liên hệ, cho dù là liên lạc trong nhóm hay liên lạc riêng, tôi cũng sẽ hết lòng chờ đợi. Người này thật sự rất nể mặt. Không ngờ lại trực tiếp bày tỏ, đồng ý tăng thêm 10% lợi nhuận. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn đầu tư 1 ức, chỉ cần bạn đồng ý sẽ chuyển nhượng cổ phần của mình thì bạn có thể nhận được 1.000 vạn lợi nhuận, an toàn rời sân. Thiên Phủ, bất động sản Dung Thụ, Hàng Á Đông, Lão Ngô, tôi khuyên ông nên làm người tốt, tất cả mọi người đều là bạn bè. Ông ưu đãi như vậy có thấy khó khăn không? Thiên Phủ, bất động sản Dung Thụ, Hàng Á Đông, tôi thêm 1%, nếu ai rời khỏi, tôi tặng thêm 11% lợi nhuận. Bên này tôi nhận được 30 ức, hoan nghênh mọi người đến tìm tôi. Thịnh Khánh, bất động sản Thành Nguyên, Ngô Chính Phong, 12%. Thiên Phủ, bất động sản Dung Thụ, Hàng Á Đông, 13%. An Lương cũng không để ý đến hai người bọn họ, hành động của bọn họ nhìn có vẻ không hợp lý nhưng kỳ thật là đang giúp An Lương loại bỏ một số người có thể phản bội. Dù sao nếu bởi vì một lợi ích nhỏ mà phản bội thì sao có thể làm đồng minh? Nhưng mà không có ai để ý đến hai người bọn họ. Đế Đô, giải trí sáng tưởng, Hồ Tiểu Ngư, hai ông trùm bất động sản đừng tranh cãi. Nếu không có lợi nhuận trên 30%, sẽ không có ai động lòng. Đế Đô, giải trí sáng tưởng, Hồ Tiểu Ngư, dù sao tôi cũng sẵn sàng chờ An Đại Tiên. Không nói nữa, trò chơi bắt đầu rồi, mọi người cứ tiếp tục, tôi đi trước một bước. Nhóm phản bản vừa mới yên lặng được một chút đã yên lặng lại như cũ. Hoàn toàn không có ai muốn rời khỏi liên minh. Dù sao bọn họ cũng đã trải qua một lần sàng lọc mới tiến vào tổ chức bên ngoài liên minh, làm sao có thể không có chút bản lĩnh. Lợi nhuận 10% hoặc 20% trông có vẻ rất hấp dẫn nhưng trên thực tế lại chẳng được gì. Chỉ cần bọn họ vẫn ở trong liên minh này, tương lai sẽ có cơ hội kiếm tiền. Hơn 1 giờ trưa, An Lương dẫn Trần Tư Vũ xuống gara dưới lòng đất. Quả nhiên Trần Tư Vũ vẫn chọn BMW M8 để lái về nhà. Cô nhìn An Lương nói, anh và Sương Sương. Dù sao nếu anh muốn bắt nạt Sương Sương thì hoặc là chọn phòng khách, hoặc là đến phòng số 8805. Trần Tư Vũ nói ra giới hạn cuối cùng trong lòng. Nếu An Lương bắt nạt Ninh Nhược Sương trong phòng ngủ chính của phòng số 8806 thì trong lòng Trần Tư Vũ cảm thấy đáng ghét. An Lương mỉm cười. Vừa nói vừa kéo Trần Tư Vũ vào lòng, anh tiến lên nói bên tai Trần Tư Vũ, anh chính là loại người xấu xa như vậy sao? Anh không phải vậy sao? Trần Tư Vũ hờn dỗi. Ha ha ha, anh là, chờ anh bắt nạt cô ấy, sau khi em về, em cho rằng mình sẽ chạy thoát sao? An Lương ám chỉ nói. Trần Tư Vũ lập tức nghĩ đến Song Dực Song Phi, cô vừa chờ mong lại vừa kháng cự. Chờ mong. Tất nhiên là hai thiên phú của chiến sĩ quá mạnh. Kháng cự, chính là cảm thấy lúc đó Trần Trụi là bị nhìn trộm, tạm thời cô không thể chấp nhận được. Được rồi, em về nhà trước đi, dù sao nhà em cũng ở Đế Đô, bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. An Lương nói rõ. Trần Tư Vũ khổ não, sợ là sẽ có chút khó khăn, một đống lớn bảy cô tám gì, đi thăm họ hàng quá phiền, em sẽ cố gắng hết sức. An Lương đáp lại. Sau đó nói thêm, lúc nào nên tiêu tiền thì nên tiêu, đừng bỏ qua, anh sẽ chuyển thêm tiền vào thẻ phụ định kỳ. Trần Tư Vũ ôm lấy eo của An Lương, cô dựa đầu vào ngực An Lương, em đi trước, anh nhanh chóng trở lại với Sương Sương, cô ấy ăn Tết hơi khó khăn. An Lương gật đầu, anh biết rồi. Trần Tư Vũ buông An Lương ra, cô lái BMW M8 rời đi. An Lương trở lại phòng số 8806 một lần nữa. Ninh Nhược Sương nằm trên sofa xem video khiêu vũ để học theo. Lúc An Lương trở về, anh trực tiếp bế Ninh Nhược Sương lên như kiểu công chúa. An Lương ôm Ninh Nhược Sương đi về phía phòng số 8805. Vừa mới tiến vào phòng số 8805, sắc mặt Ninh Nhược Sương đỏ bừng, tất nhiên cô ấy biết ý nghĩ của An Lương. Phòng 8805 và phòng 8806 rất giống nhau, hai người vừa mới tiến vào, Ninh Nhược Sương nhỏ giọng nói, An Đại Tiên, chờ em hai ngày nữa. Hửm. An Lương nghi ngờ. Ninh Nhược Sương xấu hổ nói, dì cả của em còn phải ở đây một đến hai ngày nữa. Lúc trước Ninh Nhược Sương đã nói nhưng An Lương quá vui mừng nên chỉ nghe được nửa câu. An Lương cười khổ, chẳng trách Trần Tư Vũ đi nhanh như thế, không ngờ lại còn có nguyên nhân như vậy. Nhưng vấn đề không quá lớn. Có phải chỉ có một đến hai ngày không? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương khẳng định đáp, đúng vậy. Cô ấy lấy hết can đảm tiếp tục nói, em rất đúng giờ. Đối mặt với tình huống như vậy, An Lương còn có thể làm gì? Chờ đợi. Chương 702, cùng nhau kiếm tiền kiên nhẫn chính là một phẩm chất tuyệt vời. Đủ kiên nhẫn mới có thể giành được kết quả tốt. An Lương rất kiên nhẫn, đừng nói là hai ngày, cho dù có là 20 ngày, 2 tháng, thậm chí thời gian lâu hơn, anh vẫn có đủ kiên nhẫn chờ đợi. Nóng lòng. Nếu chỉ vì cái lợi trước mắt thì sao có một kết quả tốt được? Lấy An Lương và Ninh Nhược Sương làm ví dụ, tuy rằng lần đầu tiên An Lương gặp Ninh Nhược Sương là đã bị cô gái núi băng này hấp dẫn, nhưng lúc ấy An Lương không hề có hành động gì. Điều gì sẽ xảy ra nếu An Lương có bất cứ hành động gì vào lúc đó? Đừng nói là Ninh Nhược Sương. Cho dù Trần Tư Vũ cũng sẽ mất đi. 10 giờ tối, An Lương nói với Ninh Nhược Sương, Sương Sương, em đi ngủ sớm một chút. Anh phải đi xử lý công việc. Hôm nay phải thức cả đêm, buổi tối ngủ ở dưới, buổi trưa đi lên ăn cơm. Ninh Nhược Sương gật đầu đáp lại, ừm. Em sẽ xem video khiêu vũ và đi ngủ trước 12 giờ. An Lương hôn lên trán Ninh Nhược Sương một cái, anh đi xuống trước. Phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Lúc An Lương tới đây, ba người Lý Tồn Viễn đang ăn tối. Lý Tồn Viễn chào hỏi, An Lương. Cậu cũng ăn cùng chúng tôi một chút chứ? Các cậu cứ ăn đi, tôi chuẩn bị công việc một chút. An Lương đáp lại. Được rồi. Lý Tồn Viễn cũng không khách sáo. An Lương đeo tai nghe không dây, trước tiên anh phải kiểm tra để đảm bảo thông tin liên lạc được an toàn. Đại ca, bên anh đã chuẩn bị xong chưa? An Lương hỏi. Tống Nhân khẳng định đáp lại, bên tôi đang chuẩn bị hoàn thành. Số liệu bên chúng tôi và giám đốc Lý bên kia đã được kết nối, bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện. Tôi sẽ tham gia toàn bộ quá trình của hành động ngày hôm nay. Tất cả đều dựa theo kế hoạch ban đầu để thực hiện, nếu có gì thay đổi, tôi sẽ nói cho các anh biết. An Lương đáp lại. Đã nhận được. Tống Nhân trả lời. Lý Cương cũng đáp lại, đã hiểu. Bây giờ là thời gian mùa đông ở quốc gia Bạch Đầu Ưng. Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa từ 22 giờ 30 phút đến 5 giờ ngày hôm sau, tổng cộng 6 tiếng rưỡi, không có thời gian để nghỉ ngơi giữa chừng. Vào lúc 10 giờ 30 phút tối, thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu mở cửa. Tên nhãn hiệu cửa hàng xe hơi Honda ở thị trường chứng khoán Mỹ là HMC, bắt đầu ở mức giá 29,68 đô la, tương đương với 3.143 yên Nhật. Cao hơn 40 yên Nhật so với giá đóng cửa của thị trường Nhật Bản là 3.103 yên Nhật. Cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda phổ biến hơn một chút trên thị trường chứng khoán Mỹ so với thị trường Nhật Bản. Thị trường chứng khoán Mỹ vừa mở cửa, công ty đầu tư An Tâm đứng đằng sau công ty đầu tư Nhân An Thái Lan, thông qua Thái Lan trên thị trường chứng khoán Mỹ để thu cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda với quy mô lớn. Hãng xe hơi Honda đã lưu thông hơn 17 ức cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ. Với tổng giá trị hơn 500 ức đô la theo giá cổ phiếu hiện tại, công ty đầu tư An Tâm chỉ đầu tư hơn 14 ức đô la, chẳng qua chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Cùng với việc công ty đầu tư An Tâm đưa vốn vào sân, giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda cũng lặng lẽ tăng lên. Tổng giám đốc An, chúng tôi thấy rằng hai nhân viên khác cũng đang mua cổ phiếu của Honda. Lý Cương nói. An Lương liếc nhìn thông tin trên thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu tương lai. Anh trả lời, theo kế hoạch, dốc toàn lực thu mua cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda, trước 35 đô la thu mua không giới hạn. Đã biết. Lý Cương trả lời. Vốn dĩ hãng xe hơi Honda ở thị trường chứng khoán Mỹ đang yên hơi lặng tiếng nay đột nhiên nóng lên, ngoài công ty đầu tư An Tâm ra, còn có hai nhân viên đang càn quét hàng hóa, hơn nữa còn càn quét rất nhanh. Khoảng một tiếng sau, giá của hãng xe hơi Honda trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng lên mức cao nhất là 33,89 đô la, đó là kết quả của ba nhân viên cùng nhau đóng góp. Công ty đầu tư An Tâm vẫn tiếp tục thu cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda ở Mỹ, gần 1 giờ sáng, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trong 2 giờ rưỡi, giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda trên thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt 34,17 đô la. Lúc này, số tiền vốn 100 ức nước hạ của công ty đầu tư An Tâm gần như không còn, những thứ này đã bị thu mua toàn bộ, hoàn toàn không còn cơ hội để bổ sung. Vậy nên dưới tình huống như vậy khi làm việc vẫn nên thận trọng. Nhưng An Lương không giống họ. An Lương có thông tin của thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu tương lai, anh rất rõ giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda trong thị trường chứng khoán Mỹ. Khi công ty đầu tư An Tâm rút khỏi hàng ngũ càn quét, hai tổ chức tài chính khác dường như cũng dừng lại, nhưng họ chỉ dừng lại trong vài phút và lại tiếp tục càn quét. Điều tra một chuyện giúp tôi, hai tên càn quét hàng kia rốt cuộc là ai? An Lương dặn dò. Tống Nhân đáp lại, tôi sẽ cố gắng điều tra chuyện đó. Lý Cương cũng đáp lại, chỉ có thể cố gắng dò xét kỹ tình huống một chút. Khi cả hai trả lời, An Lương đang kiểm tra giá mua tổng hợp của công ty đầu tư An Tâm, 100 ức tệ nước hạ với giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda trên thị trường chứng khoán Mỹ là 32,76 đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 4.380 vạn cổ phiếu. Giá cả như vậy không cao không thấp, mua với quy mô lớn như vậy mà giá chỉ cao hơn giá mở cửa 3 đô la đã là một mức rất tốt. Điều quan trọng nhất là có hai công ty khác đang cạnh tranh với công ty đầu tư An Tâm. Nếu hai kẻ gây rối khác tồn tại, giá tổng hợp của giao dịch sẽ thấp hơn rất nhiều. Chương 703, trước tiên kiếm một mục tiêu nhỏ. Ngày 14 tháng 1, 3 giờ sáng. Trong sàn chứng khoán nước Mỹ, giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda đã tăng vọt lên đến 37,97 đô la Mỹ. Bởi vì đột nhiên tăng vọt nên ngày càng có nhiều người chú ý đến tình hình của hãng xe hơi Honda. An Lương cũng đang kiểm tra tin tức giao dịch cổ phiếu của hãng xe hơi Honda, hai bên khác điên cuồng thu mua vẫn cứ đang điên cuồng thu mua. Chuyện này. Rốt cuộc thì đối phương có bao nhiêu tiền? An Lương đoán sơ qua thử, hai bên đang điên cuồng mua vào kia ít nhất cũng phải bỏ vốn 20 ức đô la Mỹ nhỉ. Hai bên đó rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lúc An Lương đang suy nghĩ. Tổng Nhân nói, chú em, tôi nghe ngóng được tình hình của một bên rồi, có thể là Berkshire Hathaway. Thần cổ phiếu Berkshire Hathaway ấy hả? An Lương hỏi. Đúng vậy. Tổng Nhân đáp lại, nhưng chỉ là một suy đoán thôi, còn có thật thế không thì chưa xác định được. Nếu như là thần cổ phiếu, vậy thì không thành vấn đề nữa. Vậy hẳn đối phương cũng đang quan tâm đến chuyện này nhỉ? Lý Cương gửi lại tin tức. Tin tức tôi nghe ngóng được bên này cũng là Berkshire Hathaway, xem ra thần cổ phiếu cũng phát hiện hành động của chúng ta, đồng thời còn nhanh tay hơn cả chúng ta. Người ta có vốn liếng này mà. An Lương đáp lại. Hôm nay chúng ta chạy à? Tống Nhân hỏi vặn. An Lương liếc nhìn tin tức xu hướng cổ phiếu thời gian tới bảng cao cấp, rồi phủ định ngay, thần cổ phiếu đã vào cuộc, đương nhiên chúng ta cũng phải vào, trước tiên cứ trì hoãn, ngày mai xem tình hình tiếp. Được. Tống Nhân đáp lại. Rạng sáng 5 giờ, thị trường chứng khoán nước Mỹ yết giá đóng cửa. Giá đóng cửa của hãng xe hơi Honda vọt lên mức cao đến 38,12 đô la Mỹ, tăng gần 28,44% so với giá mở cửa ban đầu là 29,68 đô la Mỹ. Thị trường chứng khoán nước Mỹ không có cơ chế hạn chế lên 10%, chỉ cần thao tác hợp lý thì trong thị trường chứng khoán Mỹ. Giá cổ phiếu có thể lên không giới hạn, cũng có thể xuống không giới hạn. Đương nhiên, nếu vô tình gặp phải cơ chế cút thương mại vô cùng hiếm thấy thì chỉ có thể nói là số đen đuổi hoặc thao tác không hợp lý. Giá bình quân mua vào tổng cộng của công ty đầu tư An Tâm là 32,76 đô la Mỹ, nếu như lợi nhuận được tính theo giá là 38,12 đô la Mỹ, chỉ là một phép tính toán học về lợi nhuận thôi cũng đã không cần phải lo lắng đến tình huống bị phá vỡ mức giá. Tỷ số lợi nhuận chính là 16,36%. Dựa trên tổng vốn cổ phần nước hạ là 100 ức, lợi nhuận một buổi tối chính là 16,36 ức tệ. Dĩ nhiên là khoản lợi nhuận này chỉ là một phép tính thôi. Nếu như muốn thật sự hoạt động bán cổ phiếu trong một quy mô lớn thì sẽ phải tổn thất một phần lợi nhuận. Nhưng dù thế nào thì tổng lợi nhuận cũng sẽ cao hơn 10 ức. Đây mới thật sự là cướp tiền. An Lương hẹn thời gian làm việc ngày hôm sau với Tống Nhân và Lý Cương, sau đó nhìn về phía ba người Lý Tồn Viễn. Ba tên này đang chơi đấu địa chủ, lấy một tệ làm gốc, nổ một cái nhà được một tệ, không nhân đôi lên mà vẫn chơi vô cùng hăng say. Bọn họ cược tiền chỉ vì muốn cho đấu địa chủ thú vị hơn chứ cũng không phải vì mê cờ bạc. Này này, thành quả chiến đấu hôm nay có rồi. An Lương kêu lên. Chờ đã Lương ca, tôi thắng ngay đây. Lý Tồn Viễn ném một lá bài ra, tôi chỉ còn lại hai lá thôi, anh Cương Tử à, cậu có dám nổ tôi không? Tiên Tiểu Cường oán giận, nổ cái lông à, cậu cầm một đôi vua, tôi nổ gì nữa? Thôi thôi thôi. Trong mắt Vân Hải Dương lộ vẻ bất đắc dĩ, thôi. Một lá sáu. Lý Tồn Viễn thông báo, tôi còn một lá vua, Cương Tử, bây giờ cậu dám nổ tôi không? Không phải cậu có một đôi vua á? Tiên Tiểu Cương cạn lời nhìn Lý Tồn Viễn. Vân Hải Dương nói móc, một lá vua ở chỗ tôi này. An Lương nghe ba người đối thoại. Trong lòng thầm cảm thán. Tuy rằng tiền đặt cược rất nhỏ nhưng rõ là mấy người họ chơi rất tuân theo quy tắc, từ mặt khác thể hiện rõ họ là những người có quy tắc. Trả tiền đi. Lý Tồn Viễn hô, được rồi, Lương ca, chiến tích sao rồi? Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng nhìn về phía An Lương. Khoản số liệu cao đến 16,36 ức, nhưng chúng ta không có bán ra toàn bộ, ngày mai xem tiếp tình hình. An Lương đáp lại. Ba người sửng sốt một lúc. Sau đó hoan hô lên. Mẹ nó. 16 ức. Tiền Tiểu Cương kích động nhất. Vân Hải Dương cũng rất kích động, chúng ta mỗi người lấy 10%, chính là lãi 1,6 ức đó. Lý Tồn Viễn hơi bình tĩnh lại, tôi có ngựa đua rồi. An Lương nhắc nhở, các cậu tính sai rồi. Ba người nghi ngờ nhìn về phía An Lương. Các cậu không tính thu nhập từ bên ngoài vào. An Lương nói rõ. Dựa trên 16,39 ức, mỗi người các cậu thêm 15% bên ngoài, lợi nhuận bên ngoài là 2,454 ức, công ty đầu tư An Tâm của chúng ta đã bàn xong là phải lấy 50%, vậy chính là 1,227 ức. An Lương tiếp tục bổ sung, lúc trước tôi đã hứa, khoản tiền này, công ty đầu tư An Tâm sẽ chia đều một nửa với các cậu, chính là 6.135 vạn, bởi vậy nên thu nhập thực tế của các cậu là hơn 2,2 ức. Chuyện này. Lý Tồn Viễn do dự nói, Lương ca, vậy nhiều quá thì phải. Quy tắc là quy tắc, chúng ta đã lập quy tắc từ lâu rồi mà, cái các cậu nên được thì sẽ được. Mặt khác, tôi đoán sau đó Đông Bổn và Quảng Bổn sẽ tới gây rắc rối, các cậu gánh được không? An Lương hỏi lại. Giống như An Lương nói, quy tắc là quy tắc. Bọn họ đã giao hẹn như vậy, nên phải chấp hành theo quy tắc. Hơn nữa, bọn họ cầm tiền đương nhiên phải gánh khó khăn. Dù là mạo hiểm pháp luật hay là áp lực từ những nơi khác đến, tất cả đều cần họ đứng ra giải quyết. Chương 704, thế lực mạnh mẽ ở bên ngoài. Tiếp tục tăng lên. Đối mặt với vấn đề gánh vác khó khăn mà An Lương nói, Lý Tồn Viễn đáp lại ngay. Vấn đề nhỏ. Thái độ của Lý Tồn Viễn bình tĩnh. Vân Hải Dương tán thành. Nếu như Đông Bổn và Quảng Bổn không có vấn đề, sợ rằng chúng ta sẽ gặp phiền phức. Nhưng bây giờ bên chúng có chuyện, chúng ta lại đang thu hoạch ở thị trường nước ngoài, bọn chúng còn dám đến gây sự. Tiền Tiểu Cương phỉ nhổ nói, chúng ta không tìm chúng gây sự chính là chuyện tốt đấy. Lý Tồn Viễn bổ sung, mấy nhà thế lực ở vòng ngoài mà chúng ta lôi kéo vừa lúc quản nó. Lương ca, cậu nghĩ nhiều quá, bọn chúng không dám khiêu khích đâu. Cùng lắm là nói bậy bạ sau lưng chúng ta, chửi rủa một chút mà thôi. Các cậu lôi kéo thế lực vòng ngoài nào thế, mạnh đến vậy à? An Lương kinh ngạc. Chuyện kiếm tiền quang minh chính đại như này, đương nhiên chúng tôi phải lôi kéo phía mạnh nhất rồi. Thí dụ như gia đình Tiểu Ngư rất ghê gớm đấy, chứ không cậu cho là sao Hải Dương lại không dám làm gì cả. Lý Tồn Viễn cười trêu chọc. Tiền Tiểu Cương tán thành, đúng vậy. Gia đình Tiểu Ngư rất mạnh. nếu Hải Dương mà chấp nhận Tiểu Ngư rồi vậy sẽ phải một lòng một dạ đến già. Bởi thế nên cậu xem Hải Dương mới vẫn từ chối đó, cậu ta đúng là một tên cặn bã 100% mà. Vân Hải Dương kêu gào, sai hết. Hai người các cậu bị điên hả? Tên cặn bã nhất đang ở đối diện các cậu kìa. Các cậu xem cậu ta đi, ngay cả bạn thân của Trần Tư Vũ mà cũng không tha nữa, thế mà các cậu còn bảo tôi là tên cặn bã hả? Tôi cảm thấy Lương ca rất tốt. Lý Tồn Viễn đáp lại. Tiền Tiểu Cương tán thành, tôi cũng thấy Lương ca không có khuyết điểm nào hết, cậu ấy tốt với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương thế cơ mà, cậu ấy tuyệt đối không phải là cặn bã. Tôi muốn ói. Vân Hải Dương phỉ nhổ, hai người các cậu nịnh bợ quá rồi đấy. Tiền Tài làm méo mó tư tưởng của các cậu rồi. Tiền Tiểu Cương cười ha hả, không không không, tôi là học sinh của Lương ca, bây giờ tôi đang học tập làm sao để quen thành công hai cô bạn gái, đợi tôi thành công rồi, cậu biết ngay tôi có nịnh bợ hay không? An Lương ngáp một cái, các anh em, tôi đi ngủ trước đây, các cậu buôn chuyện tiếp đi. Sau khi nói xong, An Lương đi tới trong góc, kiểm tra xem cái đệm nào còn chưa bị nằm ngủ. Tiền Tiểu Cương hơi sửng sốt, Lương ca, anh không lên đi ngủ à? Trần Tư Vũ mới về, người thân của Ninh Nhược Sương tới, hơn nữa cô ấy cũng ngủ rồi, tôi không lên nữa. Ngủ trước đây, xem giao dịch cả ngày mệt mỏi quá. An Lương đáp lại. An Lương cầm bừa một cái khăn ướt rửa mặt rồi súc miệng qua loa bằng nước súc miệng, xong xuôi là ngã ngay xuống đệm thiếp đi luôn. Ba người Lý Tồn Viễn cũng không đấu địa chủ nữa, bọn họ suy nghĩ một chút rồi cũng đều nằm xuống đi ngủ. Lúc bốn người ngủ, trên mạng trực tuyến của quốc gia Bạch Đầu Ưng xuất hiện những tin tức liên quan đến âm mưu thất bại của công ty đầu tư An Tâm khi nhắm vào hãng xe hơi Honda, đồng thời tin tức hãng xe hơi Honda còn hứa hẹn sẽ đổi mới công nghệ chế tạo xe ở nước Hạ cũng xuất hiện trên mạng trực tuyến của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Cùng lúc, dường như hãng xe hơi Honda làm theo đề nghị của Lý Tưởng Lâm, ném vấn đề của hãng xe hơi Honda sang cho xí nghiệp vật liệu thép nước Hạ. Càng buồn nôn hơn chính là hãng xe hơi Honda thông qua thủ đoạn uy hiếp để cho xí nghiệp vật liệu thép của nước Hạ gánh tiếng xấu. Nếu mà không chịu nhận tiếng xấu ư, đương nhiên sẽ mất một khách hàng lớn như hãng xe hơi Honda này. Vì miếng cơm, vì một khách hàng lớn như hãng xe hơi Honda, xí nghiệp vật liệu thép nước Hạ còn có lựa chọn nào khác đây? Hai tin tức này quả thực chính là hai cú đánh lớn cùng lúc vào thị trường nước Hạ. Tình hình bên phía quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng vậy. Một vài chuyên gia của quốc gia Bạch Đầu Ưng phân tích hai tin tức, bày tỏ rằng hãng xe hơi Honda có đầy đủ sức cạnh tranh trong thị trường nước Hạ. Hãng ô tô Honda có đầy đủ sức cạnh tranh trong thị trường nước Hạ, vậy ý nghĩa quá tốt đi chứ. Quay lại với tình hình thị trường cổ phiếu, đương nhiên là giá cổ phiếu lại tăng thêm một bước. Tuy rằng thị trường chứng khoán nước Mỹ đã ngừng giao dịch, nhưng giá sau khi bán lại đạt tới 38,65 đô la Mỹ, vượt qua giá đóng cửa, có nghĩa là thị trường xem trọng hãng xe hơi Honda. Giá cổ phiếu hãng ô tô Honda trong thị trường Nhật Bản cũng tăng mạnh. Nhưng An Lương đã ngủ. Anh cũng không có hứng thú với những tin tức này. Nguyên nhân à? Có tin tức xu hướng cổ phiếu thời gian tới bảng cao cấp, hiểu chưa? Tình hình hãng Honda tại thị trường cổ phiếu nước Mỹ, chẳng lẽ An Lương còn không rõ ư? Xin lỗi nhé. Lương ca đã lấy được đáp án đề kiểm tra từ lâu rồi. Ngày hôm sau, gần 12 giờ trưa, An Lương mới tỉnh lại. Buổi trưa anh đi ăn với Ninh Nhược Sương, buổi chiều thì thảo luận tình hình thị trường cổ phiếu Mỹ hôm nay với Tống Nhân và Lý Cương. Tuy rằng An Lương đã có đáp án, nhưng Tống Nhân và Lý Cương không có. An Lương cần phải tiết lộ đáp án một cách hợp tình hợp lý cho họ. Để hai người họ làm việc tốt hơn ở trên tiền tuyến. 10 giờ 15 phút tối, mọi người chuẩn bị khởi công. An Lương nhìn giá trước khi bán lại của hãng ô tô Honda, anh cười bảo, một chiêu này của Honda hay đấy, vừa ụp tiếng xấu lên cho xí nghiệp sắt thép, lại hứa hẹn cải tiến công nghệ, tinh thần của những cổ đông hãng Honda trên mạng trực tuyến đều cao lắm nhỉ. Lý Tồn Viễn đang xem tin tức, cậu ta tán thành nói, đúng thật. Đám cổ đông nhao nhao này còn nói gì mà biết sai có thể sửa, có thể được tha thứ gì gì đó, không thể không nói anh hùng bàn phím quả thật chỉ là anh hùng bàn phím. Giờ để bọn họ mua Honda Civic xem. E rằng chuyện lại khác. Sao anh hùng bàn phím lại mua chứ? An Lương trêu chọc. Nếu như điều kiện trước khi làm anh hùng bàn phím là phải mua những đồ hoặc là học những tri thức tương ứng thì sợ là số lượng anh hùng bàn phím phải giảm đến 99,999% mất nhỉ. 10 rưỡi tối, thị trường chứng khoán Mỹ đúng giờ mở cửa. Giống như dự đoán của An Lương, sau khi vừa bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu hãng ô tô Honda lại tiếp tục tăng lên. Chương 705, lời được khoản lớn khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa thì giá xe ô tô Honda cũng cao đến 38,98 đô la Mỹ và cái giá này vẫn đang tiếp tục tăng cao. Công ty đầu tư An Tâm đã mua hết cổ phiếu của hãng xe hơi Honda. Hôm nay chỉ với tư cách là khách và không tham gia sàn giao dịch. An Lương ngạc nhiên nhận ra hôm qua có hai tên đầu cơ cổ phiếu đến giờ vẫn đang tiếp tục mua vào. Trong đó có một công ty hình như là Berkshire Hathaway, còn công ty còn lại không xác định được thân phận. Bọn họ tham lam vậy sao? Sau khi mở cửa được một tiếng thì giá cổ phiếu của hãng xe ô tô Honda tăng đến 39,99 đô la Mỹ. Chỉ còn thiếu một cent là phá vỡ mức giá 40 đô la Mỹ. Giá cổ phiếu của hãng xe ô tô Honda đã không phá vỡ cái giá này từ lâu lắm rồi. Kể từ năm 1980, sau khi xe ô tô Honda niêm yết giá trên thị trường chứng khoán Mỹ thì giá cổ phiếu cao nhất của nó tăng lên đến 43,69 đô la Mỹ vào ngày 1 tháng 2 năm 2011. Giá cổ phiếu cao lần hai là 43,54 đô la Mỹ vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Giá cổ phiếu lần 3 là 42,36 đô la Mỹ vào ngày 1 tháng 11 năm 2013. Các khoảng thời gian còn lại không vượt quá 40 đô la Mỹ. Dù sao cả năm 2019 đối với Honda mà nói, đừng nói là 40 đô la Mỹ mà 35 đô la Mỹ cũng chưa từng đạt đến. Mức giá thấp nhất giảm xuống còn 23,66 đô la Mỹ. Hiện giờ lại sắp phá vỡ mức giá cao 40 đô la Mỹ một lần nữa. Tốc độ tăng kịch liệt như vậy đã làm cho hãng xe ô tô Honda trở nên sốt nóng trong giao dịch cổ phiếu Mỹ. Một số nhà đầu tư và tổ chức nhỏ cũng bắt đầu quan tâm đến hãng xe hơi Honda. Dù sao toàn bộ tin tức mới nhất về hãng xe hơi Honda đều là những thông tin có lợi. Lý Cương hỏi, Tổng Giám đốc An. Chúng ta có bán ra không? Đợi thêm chút nữa. An Lương trả lời. An Lương đã có câu trả lời, anh hiểu rõ phải đợi chờ. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 15 tháng 1, cổ phiếu hãng xe hơi Honda đã tăng lên mức cao thứ hai trong lịch sử. Tăng đến 43,66 đô la Mỹ và chỉ lệch 3 cent so với mức giá cao nhất trong lịch sử. Thị trường lúc này đang nóng lên dường như đã giúp cho hãng xe hơi Honda phá vỡ mức giá cao nhất trong lịch sử, chỉ cần nó bị phá vỡ thì có thể lập được kỷ lục mới về giá cổ phiếu cao nhất lịch sử. Đây chính là cơ hội. Bán hết đi. An Lương căn dặn. Sau khi Tống Nhân và Lý Cương được dặn dò thì họ đã dẫn người đi làm ngay. Trong thị trường chứng khoán Mỹ có hai tên đầu cơ cổ phiếu đã dẫn dắt các tổ chức và nhà đầu tư nhỏ điên cuồng theo đuổi cổ phiếu hãng xe hơi Honda, sau đó tranh giành khiến cho giá cổ phiếu hãng xe ô tô Honda vượt xa thời điểm cao nhất trong lịch sử. Nhưng vào đúng lúc này công ty đầu tư An Tâm bỗng nhiên phá giá. 4.380 vạn cổ phiếu xe hơi Honda liên tục xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ khiến cho giá cổ phiếu ban đầu là 43,66 đô la Mỹ giảm xuống còn 43,20 đô la Mỹ và vẫn đang còn tiếp tục phá giá. Đối mặt với việc công ty đầu tư An Tâm phá giá, có một tên đầu cơ cổ phiếu của công ty Berkshire Hathaway bị nghi ngờ đang mua vào không chút do dự, tên còn lại thì đang nhìn Berkshire Hathaway mua vào rồi cũng mua cổ phiếu tương tự như vậy. Các nhà đầu tư sao có thể không theo dõi được? Trong thị trường chứng khoán Mỹ, giá cổ phiếu xe ô tô Honda đang dao động giữa 43,2 đô la Mỹ và 43,5 đô la Mỹ. Theo giá cổ phiếu xe ô tô Honda trước mắt thì công ty đầu tư An Tâm đang giữ 4.380 vạn cổ phiếu với tổng giá trị khoảng 190 vạn đô la Mỹ. Dưới sự dẫn dắt của hai tên đầu cơ cổ phiếu thì các tổ chức và nhà đầu tư nhỏ cũng điên cuồng đổ xô mua vào. Toàn bộ cổ phiếu của công ty đầu tư An Tâm đều bị mua hết, giá bán ra thấp nhất cũng không thấp hơn 43,2 đô la Mỹ, điều đó có nghĩa là công ty đầu tư An Tâm lời được một khoản lớn. Lý Cương đã mau chóng gửi số liệu tương ứng cho An Lương. Toàn bộ giá cổ phiếu hãng xe hơi Honda của công ty đầu tư An Tâm bán ra với giá bình quân là 43,34 đô la Mỹ, giá bình quân mua vào là 32,76 đô la Mỹ. Lần trước tính lợi nhuận chỉ là phép tính toán học, lần này là lợi nhuận thật sự. Sau khi trừ đi tỷ giá hối đoái thì xác suất lợi nhuận là 32,9%, điều đó có nghĩa là tổng lợi nhuận là 32,29 ức. Đây là lợi nhuận hàng thật giá thật. Tổng giám đốc Lý, hoạt động hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. An Lương dặn dò. Sau khi Tống Nhân và Lý Cương trả lời xong thì off đi nghỉ ngơi. Hôm nay ba người Lý Tồn Viễn không chơi đấu địa chủ, từ đầu đến cuối bọn họ cùng với An Lương chỉ quan tâm đến sự biến động thị trường cổ phiếu. Đợi sau khi An Lương lấy tai nghe ra, Lý Tồn Viễn hỏi, Lương ca, lợi nhuận của chúng ta có hơn 3 ức không? Đây. Nhìn bản đồ này, ở đây có hiển thị tổng lợi nhuận, tổng cộng là 32,29 ức, An Lương giải thích. Theo như thỏa thuận, mọi người chiếm 10% là 3,229 ức. An Lương giải thích thêm, cộng thêm 1/4 trong tỷ lệ 15% là hơn 1,21 ức, tổng cộng là hơn 4,439 ức. Số lợi nhuận này đã nằm trong tay rồi sao? Lý Tồn Viễn thấy hơi phấn khích. An Lương chắc chắn nói, trước mắt là số lợi nhuận này đã có trong tay, nhưng tôi chuẩn bị làm tiếp. Tồn Viễn, cậu có thể lựa chọn dừng lại rồi tôi chia lợi nhuận cho cậu trước. Cậu thấy thế nào? Đi thôi, chúng ta mau đi nghỉ thôi, mai làm tiếp. Lý Tồn Viễn sao có thể dừng lại được? Mới có hai ngày đã kiếm được nhiều như vậy, sau này còn có thể kiếm được bao nhiêu nữa? Ba người Lý Tồn Viễn đều đang vô cùng háo hức mong đợi. Chương 706, biểu diễn nghệ thuật thưởng trà. Bốn người An Lương và Lý Tồn Viễn đang ngủ trong phòng trà lớn. Khu dân cư Tử Duyệt Lâm, đường Đông Tây Đế Đô. Nơi đây là nhà gì cả của Trần Tư Vũ, hôm nay Trần Tư Vũ trang điểm rất đơn giản. Cô mặc áo khoác lông vũ thể thao và đội chiếc mũ len như cách ăn mặc của một sinh viên đại học bình thường. Chiếc đồng hồ ngọc trai cao cấp đắt tiền bí mật hoa cúc 34 bị áo lông vũ che mất nên hoàn toàn không thể hiện hết được hình tượng sang trọng. Điểm nổi bật duy nhất chắc là nhẫn hoa sen giữa ngón tay hiệu Van Cleef Apel, nhưng chiếc nhẫn hoa sen phiên bản toàn kim cương ở trong một hoàn cảnh bình thường thì nó lại trở nên bình thường hơn bởi vì người bình thường hoàn toàn sẽ không nghĩ nó là phiên bản toàn kim cương. Dù sao người bình thường có ai nghĩ chiếc nhẫn trông có vẻ bình thường, nạm đầy, thạch anh lại có giá hơn 25 vạn. Trần Tư Vũ cùng mẹ Thích Nhược Khanh hôm nay đi thăm họ hàng. Mẹ cô Thích Nhược Khanh là giáo viên dạy đàn piano nên sau này Trần Tư Vũ đi theo con đường học đàn piano. Trần Tư Vũ đang ngồi trên sofa trong phòng khách chơi điện thoại thì cửa chống trọng ngoài đại sảnh truyền đến tiếng gõ cửa, cô đứng dậy bước đến cánh cửa nhìn qua mắt thần xem ai đến rồi mới mở cửa. Cô chủ động chào hỏi, dì hai. Em họ Gia Nhạc. Thích Nhược Nhàn nói, Tư Vũ cũng đến à, cháu ngày càng đẹp đó. Tần Gia Nhạc nhìn chị họ của mình mà trong lòng thầm trầm trồ. Chị họ đẹp quá, đúng là ngôi sao lớn hàng đầu không ai sánh bằng. Chào chị hai. Tần Gia Nhạc chào hỏi. Trần Tư Vũ gật đầu rồi quay người đi vào phòng khách. Thích Nhược Nhàn và Tần Gia Nhạc vẫn chưa đóng cửa. Có một giọng nữ vang đến, dì hai, Gia Nhạc hai người đến rồi à. Chào chị cả. Tần Gia Nhạc lễ phép chào hỏi. Miêu Đồng Hân trả lời, chào Gia Nhạc. Ba người cùng đi vào nhà hàng, Trần Tư Vũ và Miêu Đồng Hân chào hỏi nhau rồi cô tiếp tục chơi điện thoại. Tần Gia Nhạc cố ý tìm chuyện để nói với Trần Tư Vũ. Anh ta chủ động nói, chị hai. Lúc nãy ở dưới lầu em nhìn thấy có một chiếc xe rất hợp với chị đó. Trần Tư Vũ để điện thoại xuống rồi nhìn Tần Gia Nhạc và hỏi, xe gì? Miêu Đồng Hân chen vào, Gia Nhạc, em nói đến chiếc BMW M8 sao? Đúng thế. Chiếc BMW M8 Series Thunder màu xanh Barcelona, đúng là kinh quá mà biển số xe cũng hợp với chị hai. Tần Gia Nhạc giải thích. Thích Nhược Khanh mẹ của Trần Tư Vũ vừa đi từ nhà bếp vào phòng khách tò mò hỏi, biển số xe nào? Tần Gia Nhạc trả lời. Dì ba, bọn cháu đang nói đến chuyện ở dưới lầu có một chiếc BMW rất hợp với chị hai, biển số xe là DAC520. Dịch ra là tên của chị hai đó, ngụ ý rất là hay. Thích Nhược Khanh ngờ vực nói, đó là xe của chị hai cháu ư. Tần Gia Nhạc ngẩn người. Gia đình Tần Gia Nhạc làm thương mại xuất nhập khẩu, cũng thuộc mức có ít tài sản, một năm lãi được 100 vạn. anh ta cũng khá hiểu biết nên đương nhiên là sẽ biết giá BMW M8. Kết quả đúng là của Trần Tư Vũ ư? Chuyện này, Tần Gia Nhạc biết rất rõ tình hình gia đình Trần Tư Vũ, có thể nói cô là dân địa phương đế đô, một dân thành phố bình thường thì chắc chắn không thể nào mua được chiếc BMW M8 với cái giá đó. Miêu Đồng Hân quan sát Trần Tư Vũ. Cô ta nhận ra nhẫn hoa sen giữa ngón tay hiệu Van Cleef Apel, trong lòng cô ta hình như đang nghĩ điều gì đó. Chị hai, xe đó của chị à? Tần Gia Nhạc nhìn Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cũng không muốn giấu, Thích Nhược Khanh liếc nhìn Trần Tư Vũ rồi nhìn sang Tần Gia Nhạc, Gia Nhạc. Chiếc xe đó có vấn đề sao? Tần Gia Nhạc vò đầu, lúng túng nói, chiếc xe đó. Đâu có vấn đề gì đâu. Cháu thấy nó rất đẹp. Miêu Đồng Hân chen vào, chiếc xe đó có giá gần 300 vạn. Thích Nhược Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên, bà ta cứ nghĩ chỉ chiếc BMW nhiều nhất là khoảng 30 vạn nhưng lại có giá đắt gấp 10 lần. Tần Gia Nhạc cười gượng gạo, anh ta nghĩ mình đã gây ra rắc rối. Nguồn gốc của chiếc xe này chắc là có vấn đề phải không? Trần Tư Vũ, Đồng Hân nói có đúng không? Thích Nhược Khanh nhìn Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ trả lời, mẹ. Chỉ là một chiếc xe thôi mà. Một chiếc xe 300 vạn là có vấn đề. Thích Nhược Khanh nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ. Miêu Đồng Hân không thích Trần Tư Vũ. Chính xác mà nói thì Miêu Đồng Hân ghen tị với Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ đúng chuẩn chân dài da trắng và xinh đẹp, hơn nữa cô còn tập luyện đánh đàn piano toát ra khí chất thanh lịch khiến cho Miêu Đồng Hân thấy trong lòng vô cùng ghen ghét. Miêu Đồng Hân tốt nghiệp trường dạy nghề, hiện là nhân viên kinh doanh của Tiffany. Cuộc sống của cô ta rất khó khăn nên khi cô ta biết Trần Tư Vũ lái chiếc xe giá 300 vạn nên trong lòng cô ta lại nảy sinh lòng đố kỵ thêm một bậc nữa. Dựa vào đâu mà Trần Tư Vũ lại sống tốt như vậy? Dựa vào đâu mà cô ta lại khốn khổ như vậy? Dì ba, thực ra Tư Vũ nói cũng đúng đó, một chiếc xe thôi mà, chỉ là chuyện nhỏ, dù sao có tiền là có thể mua được. Miêu Đồng Hân đố kỵ và nói, điều quan trọng là biển số xe mới là vấn đề lớn, muốn có được biển số xe của đế đô khó biết bao nhiêu. Chắc Gia Nhạc cũng biết đúng không? Tần Gia Nhạc run bần bật. Anh ta thì biết cái gì? Thích Nhược Khanh nhìn Tần Gia Nhạc, Trần Tư Vũ bắt đầu nói, tuy biển số xe đế đô rất khó lấy, nhưng dựa vào quan hệ thì thực sự cũng dễ lấy lắm. À phải rồi. Mẹ. Con quên nói với mẹ, con đã yêu rồi. Xe là do bạn trai con tặng, biển số xe cũng là bạn trai nghĩ cách lấy được, anh ấy nói biển số xe tượng trưng cho lòng thành của anh ấy. Trần Tư Vũ hào phóng nói. Tần Gia Nhạc lập tức nói, anh rể đúng là có quyền lực. Giá của biển số xe chắc chắn là còn hơn giá chiếc xe. Xin chị hai giới thiệu với anh rể là em muốn đi theo anh rể. Miêu Đồng Hân càng thêm ghen tị, cô ta lại thể hiện nghệ thuật thưởng trà, ôi. Thì ra là bạn trai tặng. Xem ra Tư Vũ đã tìm được một người bạn trai tốt. Tư Vũ, hình như nhẫn của em hiệu Van Cleef Apel phải không? Miêu Đồng Hân tiếp tục thể hiện nghệ thuật thưởng trà, loại nhẫn này đắt lắm đấy. Chương 707, Trần Tư Vũ cũng là âm dương sư. Trần Tư Vũ đang ở trong nhà dì cả, con gái dì cả đang biểu diễn kỹ nghệ pha trà. Đối mặt với màn biểu diễn nghệ thuật thưởng trà của Miêu Đồng Hân, Trần Tư Vũ dĩ nhiên hiểu ý đối phương, cô không thèm để ý nói, ánh mắt chị họ không tệ, đây là nhẫn Lotus Bewenthe Finger của Van Cleef Apel, giá không cao lắm đâu, chỉ hơn 25 vạn thôi. Thích Nhược Khanh khẽ cau mày nhưng bà không nói gì. Bà cũng hiểu Miêu Đồng Hân nói có chủ ý gì. Mẹ của Tần Gia Nhạc là Thích Nhược Nhàn thì đứng bên ngoài toàn bộ cuộc nói chuyện, bà ta giả vờ như không nghe thấy. Trần Tư Vũ tiếp tục nói, thật ra, em lại thích đồng hồ đeo tay này hơn. Trần Tư Vũ vừa nói vừa kéo tay áo bên trái của áo lông vũ lên, lấy ra đồng hồ bí mật Cúc 34. Chị họ cũng biết cái này nhỉ? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Chẳng qua, Trần Tư Vũ không chờ Miêu Đồng Hân trả lời đã nói, cũng của Van Cleef Apel, nó nằm trong bộ sưu tập đồng hồ trang sức cao cấp, bí mật Cúc 34. Cái này hơi đắt hơn một chút, 146 vạn. Miêu Đồng Hân nhăn chặt mày. Tần Gia Nhạc cố ý khuấy động bầu không khí, qua. Đắt như vậy sao? Một chiếc xe đã 300 vạn, thì một chiếc đồng hồ đeo tay hơn 100 vạn cũng không thành vấn đề nhỉ? Trần Tư Vũ trả lời Tần Gia Nhạc nhưng mắt lại nhìn về phía Miêu Đồng Hân. Miêu Đồng Hân kề sát cô, chăm chọc, bóng gió cô lắm tiền nhỉ? Trần Tư Vũ cũng không nể mặt nữa. Đúng rồi, bạn trai em cũng là sinh viên đại học. Bọn em vô tình gặp nhau ở trên máy bay. Anh ấy có mấy người bạn ở Đế Đô, biển số xe này cũng là bạn anh ấy làm giúp em đấy. Trần Tư Vũ nói thêm. Ngoài ra, anh ấy còn biết chơi đàn piano, đại khái thì trình độ trung bình trong trường chúng em. Trần Tư Vũ tiếp tục nói rõ ràng, à, còn nữa, trong số món quà anh ấy tặng em thì chiếc xe không phải là món quà đắt nhất đâu. Trần Tư Vũ tự mình nói, anh ấy tặng em một căn hộ, sơ sơ khoảng 1.000 vạn thôi. Sau khi Trần Tư Vũ nói xong, bầu không khí trong phòng khách bỗng im ắng. Muốn biểu diễn nghệ thuật thưởng trà sao? Hừ. Trần Tư Vũ cô sợ màn pha trà này à? An Lương chính là bậc thầy âm dương sư đấy, Trần Tư Vũ đi theo An Lương cũng học được không ít đâu. Thích Nhược Khanh thở dài một cái, Tư Vũ, con nói thật chứ? Dĩ nhiên là thật rồi. Trần Tư Vũ đáp lại, đúng rồi, mẹ, cho dù là xe BMW hay căn hộ trị giá 1.000 vạn, tất cả đều đứng tên con đó. Miêu Đồng Hân hoàn toàn hết ý kiến. Vốn dĩ cô ta chuẩn bị biểu diễn trà nghệ, định móc mấy quyền sở hữu xe và căn hộ, ai ngờ lại bị Trần Tư Vũ nói trước. Trần Tư Vũ thở dài rồi nói, thật ra, con không thích những món quà này lắm, món quà con thích nhất chính là đàn piano trị giá 200 vạn. Thích Nhược Khanh là cô giáo dạy đàn piano, bà ta hiếu kỳ hỏi, đàn piano 200 vạn. Là Steinway Sơn Sư. Vâng. Trần Tư Vũ khẳng định, trường học của con và Steinway Sơn Sư có hợp tác chế tác phiên bản giới hạn, chính xác là 198 vạn. Thích Nhược Khanh nhìn Trần Tư Vũ rồi nói, chốc nữa đi xem chỗ ở của con một chút. Vâng, được ạ. Trần Tư Vũ đồng ý, Tần Gia Nhạc lập tức lên tiếng, chị hai họ, cho em đi theo nha. Miêu Đồng Hân cũng mở miệng, chị cũng muốn nhìn căn hộ lớn của Tư Vũ. Trần Tư Vũ mỉm cười nói, được ạ. Đúng rồi, chúng ta ăn cơm trưa xong mới đi chứ. Thích Nhược Khanh gật đầu, ừ. Bà ta có chút lo lắng nhìn Trần Tư Vũ cho nên bà ta mới muốn tận mắt nhìn thấy những vật này. Vậy con liên lạc với người đưa đón chúng ta, hàng ghế sau của xe BMW quá nhỏ, mọi người ngồi không thoải mái. Trần Tư Vũ nói xong thì thao tác trên app quản gia phục vụ. Cô vừa thao tác vừa nói rõ ràng, chỗ con ở dùng phương thức quản lý của khách sạn 5 sao, các loại phục vụ đều do con người làm, có thể lựa chọn đặt theo yêu cầu. Trần Tư Vũ nói tiếp, ví dụ như bây giờ con cần dùng xe thì có thể thông qua app quản gia phục vụ để đặt xe. Mọi người im lặng nghe, chuyện như vậy, dường như cách bọn họ có chút xa xôi thì phải. Chưa đầy 2 phút, Trần Tư Vũ đã nói, xong rồi. 1 giờ nữa xe đưa đón sẽ tới đợi chúng ta. Sau khi chúng ta ăn trưa xong thì hãy xuống, lúc đó cùng đi qua xem căn hộ của con. Thích Nhược Khanh đáp, đổi thành 2 giờ đi, để người khác chờ đợi quá lâu không tốt. Trần Tư Vũ giải thích, không sao đâu. Mẹ, bọn họ luôn cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất về những việc này mà. Được rồi. Thích Nhược Khanh lại nói, mẹ đi vào phòng bếp giúp gì? Thích Nhược Nhàn cũng tỏ ý đi phòng bếp giúp. Tần Gia Nhạc tò mò hỏi, chị hai họ. Nhà anh rể làm gì vậy? Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút mới nói, chắc là kinh doanh địa ốc, đầu tư tài chính, còn có khai thác mỏ. Chị cũng không rõ lắm, chỉ biết nhà họ có mỏ vàng. Tần Gia Nhạc không biết nói gì. Mỏ vàng ư? Nghiêm túc không đấy? Miêu Đồng Hân cũng tỏ vẻ không muốn nói nữa. Chị hai họ, chị đang đùa hả? Tần Gia Nhạc thử dò hỏi. Không có, quả thật nhà bọn họ có mỏ vàng. Chị rất rõ việc này nha. Dĩ nhiên Trần Tư Vũ khéo léo nói chuyện mỏ vàng. Tần Gia Nhạc không khỏi than thở. Bữa tiệc buổi trưa vì Miêu Đồng Hân biểu diễn nghệ thuật thưởng trà và Trần Tư Vũ mạnh mẽ phản kích, làm lộ ra chút buồn phiền. Lúc 1 giờ, điện thoại di động của Trần Tư Vũ đổ chuông, hiển thị số đường dây nóng của lễ tân chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ nghe máy. Xin chào cô Trần, chúng tôi đã sắp xếp xe đưa đón đến địa điểm dự tính. Nếu cô cần liên lạc trực tiếp với tài xế xe đưa đón, xin gọi tới đường dây nóng của chúng tôi sẽ chuyển tiếp cho cô, do đó sẽ đảm bảo phục vụ cô tốt nhất. Nhân viên lễ tân của chung cư quốc tế Vân Cảnh nói rõ tình huống. Được, tôi biết rồi. Cô bảo tài xế chờ chút, chúng tôi ở bên này vẫn chưa kết thúc, sau khi kết thúc tôi sẽ thông báo cho cô. Trần Tư Vũ nói. Vâng, cô Trần. Chúc cô một ngày tốt lành. Nhân viên lễ tân lễ phép trả lời. Sau khi Trần Tư Vũ cúp điện thoại, liền nói, xe đưa đón ở bên kia đã tới rồi. Dì cả, dì hai, mọi người cùng đi xem một chút nhé. Chương 708, tỉ mỉ đón tiếp. Đối mặt với lời mời của Trần Tư Vũ, dì cả Thích Nhược Hàm và dì hai Thích Nhược Nhàn hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay. Thích Nhược Hàm trả lời, chúng ta thu dọn đơn giản chút rồi lên đường, chờ lát nữa trở về rửa chén cũng được. Không cần phải vội đâu. Dì cả, mọi người cứ từ từ thu dọn, xe tới đón chúng ta sẽ chờ mà. Trần Tư Vũ nói rõ. Ừ, chúng ta thu dọn trước. Thích Nhược Hàm đáp. Khi ba chị em Thích Nhược Hàm thu dọn thì Trần Tư Vũ nhắn tin cho Ninh Nhược Sương trên khung chat, chủ yếu nói rõ chuyện chốc nữa cô dẫn người đi thăm phòng số 8806. Để Ninh Nhược Sương và An Lương ở phòng 8805. Trần Tư Vũ còn nhắn tin riêng cho An Lương nên tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không An Lương và Ninh Nhược Sương lại ôm ấp ấp trên ghế sofa ở phòng khách, chẳng phải Trần Tư Vũ sẽ gây go sao? An Lương trả lời tin nhắn của Trần Tư Vũ. An Lương, khi nào mọi người tới đây? Trần Tư Vũ, một lát nữa mới tới được. An Lương, có tất cả bao nhiêu người? Anh sắp xếp ít quà gặp mặt. Trần Tư Vũ, mẹ em, dì cả và dì hai của em, còn có chị họ và anh họ nữa. Trần Tư Vũ, cảm ơn chồng. An Lương, ngoan, chờ khi trở lại hãy cảm ơn anh. Trần Tư Vũ, hừ, gần 2 giờ. Đoàn người Trần Tư Vũ mới ra khỏi cửa, Tử Duyệt Lâm là khu chung cư cũ, không có bãi đậu xe chuyện biệt dưới mặt đất cho nên Trần Tư Vũ dừng BMW M8 ở dưới lầu. Phía sau BMW M8 của Trần Tư Vũ là một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen đang đổ, người lái xe mặc Âu phục màu đen và mang găng tay trắng đứng ở bên cạnh xe Rolls Royce Phantom. Khi Trần Tư Vũ đi tới, đối phương tiến lên trước một bước rồi khách khí hỏi thăm, xin chào, cô Trần. Trần Tư Vũ khẽ gật đầu, chào ông. Người lái xe vừa kéo cửa xe ngồi phía sau vừa dò hỏi, cô Trần, xin hỏi có bao nhiêu người đi xe? Trần Tư Vũ nói ngắn gọn và rõ ràng, 4 người. Chờ lát nữa tôi lái xe đi ở phía trước, ông đi theo phía sau tôi. Chúng ta trở về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Vâng. Người lái xe đáp lại. Trần Tư Vũ chào dì cả Thích Nhược Hàm và dì hai Thích Nhược Nhàn khi họ ngồi ghế sau của xe, dĩ nhiên Miêu Đồng Hân cũng ở hàng sau, còn Tần Gia Nhạc là con trai nên chọn vị trí kế bên tài xế. Mẹ, mẹ đi với con. Trần Tư Vũ nói, BMW M8 màu xanh và Rolls Royce Phantom màu đen nối đuôi nhau rời khỏi khu chung cư Tử Duyệt Lâm. Trong chiếc Rolls Royce Phantom màu đen, Thích Nhược Hàm hơi cẩn thận, bà ta chỉ là người nội trợ, hoàn toàn không có cách nào được tiếp xúc với tầng lớp cao như thế. Gia Nhạc, chiếc xe này rất đắt phải không? Thích Nhược Hàm hỏi. Tần Gia Nhạc tặng hắn, quả thật rất đắt, ít nhất trên 1.000 vạn. Đắt như vậy sao? Thích Nhược Hàm kêu lên. Trong lòng Miêu Đồng Hân tràn đầy ghen ghét và đố kỵ, cô ta rất ghen tị với Trần Tư Vũ. Thật ra, khi Trần Tư Vũ lấy ra chiếc đồng hồ trang sức cao cấp của Van Cleef Apel, Miêu Đồng Hân cũng biết rằng Trần Tư Vũ đã tìm được một người bạn trai giàu có. Nhưng cô ta chưa tới sông Hoàng Hà thì sao chết tâm được? Ngộ nhỡ Trần Tư Vũ khoác lác thì sao? Bác Tài, tôi muốn hỏi một chút. Trần Tư Vũ ở chỗ mấy người thật sự là chủ nhân à? Thích Nhược Hàm tò mò hỏi. Xin lỗi bà, tôi không thể trả lời câu hỏi của bà được. Dĩ nhiên tài xế không thể trả lời vấn đề liên quan tới khách hàng. Nếu không, một khi khách hàng khiếu nại thì ông sẽ thất nghiệp đó, có biết không hả? Hơn nửa giờ sau, BMW M8 dừng ở cửa vào trong bãi đổ xe, Rolls Royce Phantom màu đen cũng dừng ở phía sau, Trần Tư Vũ xuống xe trước. Tài xế đặc biệt mở cửa xe hàng ghế sau, mọi người rối rít xuống xe. Trần Tư Vũ giới thiệu, nơi này là chung cư quốc tế Vân Cảnh, nó cách trường học con có 15 phút đi bộ thôi. Chết phía đối diện là Intim, ở phía đông đi bộ khoảng 10 phút là SKP. Nói chung là vô cùng thuận tiện. Khi Trần Tư Vũ giới thiệu thì quản lý Thư Khiết ở đại sảnh đã đi ra rồi, cô ta lễ phép hỏi, xin chào cô Trần. Chào mừng cô về nhà. Trần Tư Vũ nhận ra Thư Khiết, lúc trước làm giấy chứng nhận bất động sản, cô và Thư Khiết có qua lại. Chào quản lý Thư. Tôi đưa người nhà tới tham quan chỗ ở. Trần Tư Vũ đáp lại. Nhiệt liệt hoan nghênh. Thư Khiết vội vàng nói. Dưới sự hướng dẫn của Thư Khiết, đoàn người Trần Tư Vũ đi vào cửa lớn đại sảnh. Thư Khiết giới thiệu với người nhà của Trần Tư Vũ về tình hình của chung cư quốc tế Vân Cảnh, kể cả phương thức quản lý khách sạn cao cấp 5 sao. 24 giờ trong mọi hoàn cảnh thời tiết đều có quản gia phục vụ, vân vân. Tới cửa thang máy, Thư Khiết lịch sự nói, cô Trần, nếu cô có yêu cầu gì thì có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Trần Tư Vũ đáp, được. Trần Tư Vũ nói xong thì dẫn mọi người đi vào thang máy, cô vừa chọn tầng 88 vừa nói rõ, biện pháp an ninh ở chỗ này vô cùng nghiêm ngặt, nếu không có con dẫn đường thì phải thông qua hai cửa kiểm soát mới có thể đi vào trong thang máy. Tốc độ thang máy rất nhanh lại vận hành vừa êm và vững vàng, ngoài lời giải thích rõ ràng của Trần Tư Vũ, toàn bộ mọi người vẫn giữ im lặng. Trước cửa căn hộ 8806, Trần Tư Vũ ấn dấu vân tay mở khóa, cửa phòng liền mở ra. Sảnh bên trong căn hộ rất sáng sủa. Trần Tư Vũ vừa lấy bọc giày ra vừa nói, bình thường không có người tới chơi ở bên này cho nên con cũng không chuẩn bị dép. Mọi người đeo bọc giày rồi đi theo sau Trần Tư Vũ vào nhà, Trần Tư Vũ chỉ vào đàn piano Steinway Jones ở góc phòng khách, nói, đó chính là đàn piano Steinway Jones trị giá 198 vạn, bình thường con hay dùng nó để luyện đàn. Thích Nhược Khanh đi thẳng tới, bà ta nói, mẹ đang thử chút. Vâng, mẹ. Trần Tư Vũ trả lời, mọi người có thể nghe mẹ con đánh đàn một chút. Tài nghệ của mẹ con rất cao đó. Mọi người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, lắng nghe Thích Nhược Khanh biểu diễn đàn piano. Không biết có phải vì giá tiền 198 vạn của đàn piano này mà mọi người lại cảm thấy Thích Nhược Khanh đàn rất hay. Chương 709, quà lưu niệm. Trong căn hộ số 8806 ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, Thích Nhược Khanh đang đánh đàn piano Steinway Jones trị giá 198 vạn, bà ta cũng không chơi bản nhạc nào đầy đủ, mà chỉ là một đoạn rất nhỏ trong bài hát, chỉ là hồi ức đã qua. Đàn xong một đoạn, Thích Nhược Khanh thở dài, nói, đúng là Steinway Jones. Nếu mẹ thích thì mẹ cứ đàn thường xuyên đi, bình thường con ở bên này cũng không có ai. Trần Tư Vũ đáp lại. Thích Nhược Khanh không trả lời. Trần Tư Vũ dẫn mọi người đi tham quan, khi đi vào phòng ngủ, sắc mặt Trần Tư Vũ đột nhiên đỏ bừng vì trong phòng ngủ có đồ dùng của An Lương. Ví dụ như chiếc ba lô đang để tự do ở trên giường. Khóe mắt Miêu Đồng Hân nhìn thấy ba lô Louis Vuitton dành cho nam giới, cô ta lại bắt đầu biểu diễn kỹ nghệ pha trà. 11 sao? Miêu Đồng Hân biết rõ còn hỏi, em họ Tư Vũ. Bạn em cũng ở đây à? Trần Tư Vũ lập tức thoải mái thừa nhận, mấy ngày trước anh ấy có ở đây. Wow! Hai người ở chung sao? Miêu Đồng Hân rất tự nhiên biểu diễn nghệ thuật thưởng trà. Trần Tư Vũ bình tĩnh trả lời, anh ấy là bạn trai em, chúng em ở cùng nhau thì có gì kỳ quái sao? Đúng rồi, chị họ, chị có bạn trai chưa? Miêu Đồng Hân cứng họng luôn. Nếu An Lương đang ở đây, chắc anh sẽ tặng cho nhan sắc của Miêu Đồng Hân một đánh giá 60 điểm. Chỉ là bắt đầu từ bây giờ, Miêu Đồng Hân cảm thấy ảo tưởng của cô ta phải thay đổi một chút, tốt nhất là biến thành phong cách của Trần Tư Vũ, được bạn trai tặng bất động sản ngàn vạn, xe hơi 300 vạn và trang sức 100 vạn. À, mẹ, mẹ chờ con chút. Trần Tư Vũ đi về phía tủ quần áo, sau đó lấy ra giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản từ ngăn tủ nhỏ bên trong tủ quần áo, đưa cho Thích Nhược Khanh xem. Mẹ, mẹ xem này. Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản có ghi tên con đấy. Trần Tư Vũ nói thêm, lúc trước anh ấy học tập tương đối bận rộn nên tự con đi trung tâm quản lý tài sản và nhà ở để làm. Trần Tư Vũ cố ý nói chính cô đi trung tâm quản lý tài sản và nhà ở để làm, như vậy có thể chứng minh giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản này tuyệt đối là thật, không phải giấy chứng nhận giả. Dù sao ở thời đại này quả thật vẫn có người dùng giấy chứng nhận bất động sản giả để lừa gạt mà, không phải sao? Thích Nhược Khanh nhanh chóng kiểm tra, quả nhiên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản có tên Trần Tư Vũ, bà ta thở dài, nói, anh ta tên là gì? Anh ấy tên An Lương, An trong bình an và Lương trong thiện lương. Trần Tư Vũ trình bày rõ ràng. Gia đình anh ta làm gì mà có thể thẳng thắn đưa cho con một bất động sản trị giá ngàn vạn như vậy? Thích Nhược Khanh truy hỏi. Tần Gia Nhạc ở một bên nói to, trong nhà anh rể có mỏ vàng. Vẻ mặt Thích Nhược Khanh khó hiểu. Mà dì cả Thích Nhược Hàm và dì hai Thích Nhược Nhàn cũng đầy thắc mắc. Trong nhà thực sự có mỏ à? Là mỏ vàng sao? Trần Tư Vũ nói chắc nịch, quả thật nhà bọn họ có một mỏ vàng, chẳng qua là anh ấy nói mỗi năm lãi không nhiều, đại khái khoảng một ức một năm thôi. Mọi người không nói lên lời. Nghe nói lãi một năm không nhiều lắm. Một năm chỉ có một ức thôi à. Lão Vương đang kể chuyện sao? Miêu Đồng Hân đã hoàn toàn tự kỷ rồi, màn trình diễn kỹ nghệ pha trà của cô ta đã bị Trần Tư Vũ dễ dàng nghiền nát. Căn hộ số 8806 ở chung cư quốc tế Vân Cảnh chỉ rộng hơn 80 mét vuông, đi tham quan một vòng thì dì cả Thích Nhược Hàm của Trần Tư Vũ tỏ ý muốn di về thu dọn bát đũa và còn chuẩn bị cơm tối. Bởi vì tối nay, trụ cột chính trong ba nhà bọn họ cũng tham gia vào bữa tiệc này. Trần Tư Vũ dẫn đoàn người vào thang máy lần nữa, đưa tới sảnh chung cư, vừa tới cửa đại sảnh thì quản lý Thư Khiết lập tức bước lên tiếp đón. Xin chào cô Trần, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị món quà lưu niệm mừng năm mới cho cô. Thư Khiết nói với thái độ rất lịch sự. Cô ta vừa nói xong thì Trần Tư Vũ đã hiểu. Chắc chắn An Lương đã dặn chuẩn bị quà lưu niệm, cô liền nói, cảm ơn. Thư Khiết vừa làm tư thế mời cô vừa nói, xin mời, ở bên này. Đoàn người Trần Tư Vũ đi tới phòng chờ của đại sảnh chung cư, Thư Khiết và một nhân viên nữ mỗi người đưa tới hai phần quà lưu niệm. Miêu Đồng Hân nhìn túi quà lưu niệm, sắc mặt cô ta lập tức trở nên rối rắm. Vốn dĩ cô ta còn muốn làm kiêu, ra vẻ không muốn đấy. Cô Trần, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ kịp chuẩn bị quà lưu niệm cho bốn vị khách nữ. Thư Khiết nói xong thì bày tỏ áy náy. Trong lòng Trần Tư Vũ cười thầm, An Lương lại là một bình giấm chua rồi. Thế mà không chuẩn bị quà cho em trai họ của cô. Chẳng qua, quan hệ giữa Trần Tư Vũ và Tần Gia Nhạc cũng rất bình thường, mỗi năm ngoại trừ năm mới có liên lạc qua còn các thời điểm khác cũng chỉ thấy trên mạng. Không sao. Trần Tư Vũ đáp lại. Vẻ mặt Tần Gia Nhạc ở bên cạnh đang rất tủi thân, có phải anh ta không có quan hệ đâu? Dựa vào cái gì mà anh ta không có quà lưu niệm chứ? Anh ta cũng biết phân biệt tốt xấu đấy. Túi đựng bên ngoài quà lưu niệm là túi Neverfull kinh điển của Louis Vuitton, chỉ riêng cái túi đựng quà lưu niệm cũng có giá không dưới một vạn đấy. Anh ta không nhìn thấy món đồ bên trong nhưng đã dùng túi Neverfull kinh điển của Louis Vuitton làm túi đựng món đồ đó. Vậy thì món đồ đó rất đắt nhỉ. Cho nên, vì sao anh ta không có quà hả? Khó chịu. Muốn khóc. Chương 710, không có khả năng giúp một tay. Trên đường trở về khu dân cư Tử Duyệt Lâm, dì cả và dì hai, người nhà của Trần Tư Vũ ngồi trên xe Rolls Royce Phantom. Tần Gia Nhạc ngồi ở ghế phó lái quay sang hỏi, chị họ cả, chị xem quà tặng bên trong là cái gì? Mẹ cô là Thích Nhược Nhàn nói thay, mẹ đã xem qua, bên trong là bộ sữa rửa mặt thêm, lại thêm một cái khăn quàng cổ Louis Vuitton, ngoài ra còn có túi tốt của Louis Vuitton. Tổng giá trị hẳn là 2 vạn nhân dân tệ. Thích Nhược Nhàn cảm thán nói, bạn trai chưa từng gặp mặt kia của Trần Tư Vũ chỉ sợ là không đơn giản. Tần Gia Nhạc bật thốt, vì sao con không có? Một thằng nhóc như con cũng muốn mấy thứ này à? Thích Nhược Nhàn hỏi lại. Con có thể đem tặng. Tần Gia Nhạc ngập ngừng. Thích Nhược Hàm chần chừ nói, mấy thứ này lên đến 2 vạn sao? Chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn đâu. Chị cả, một cái túi này trị giá hơn 1 vạn, chị hỏi Đồng Hân sẽ biết, không phải con bé đang làm việc ở Tiffany sao? Hẳn là rất hiểu biết về cái này đúng không? Thích Nhược Nhàn đáp lời, Miêu Đồng Hân bối rối gật đầu, dạ. Thích Nhược Nhàn tiếp tục nói, Đồng Hân, quan hệ của con cùng Tư Vũ hòa hoãn lại một chút đi. Các chị em họ mà, hiện tại rõ ràng là con bé bay lên cành cao, nếu con có quan hệ tốt với nó thì nói không chừng có thể thay đổi tương lai. Thích Nhược Nhàn nói thêm, con xem thử nhìn một chút những món quà mà bạn trai thần bí của bon bé tặng đi. Một món quà đã 2 vạn tiền, con còn chưa hiểu ra sao. Thích Nhược Nhàn cảm thán nói, Trần Tư Vũ về sau sẽ rất khác biệt với chúng ta. Tần Gia Nhạc thuận miệng nói, chị họ hai xinh đẹp như vậy, những thứ này hẳn là. Chính là câu, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Miêu Đồng Hân ghi nhớ câu nói của Tần Gia Nhạc, theo như cô ta hiểu, ý của Tần Gia Nhạc là nói cô ta không đẹp chăng? Trên chiếc BMW M8, mẹ của Trần Tư Vũ là Thích Nhược Khanh đang hỏi, còn với An Lương đã tới mức độ nào rồi? Mặt Trần Tư Vũ đỏ lên. Cô thẹn thùng đáp, anh ấy học ở Thiên Phủ, nhưng thường xuyên đến Đế Đô. Thích Nhược Khanh sao có thế không biết? Bà thở dài một hơi, Tư Vũ, mẹ chỉ hy vọng con chú ý an toàn. Chú ý an toàn. Khụ khụ khụ. Trần Tư Vũ hờn dỗi nói một tiếng, mẹ. Thích Nhược Khanh thay đổi đề tài, đây là phần quà cậu ấy tặng à? Dạ. Trần Tư Vũ đáp, Thích Nhược Khanh không biết về xe hơi nhưng cũng biết mấy món đồ xa xỉ. Bà sao có thế không rõ giá trị của món quà này sao? Cậu ấy còn ở Đế Đô không? Thích Nhược Khanh lại hỏi. Còn, nhưng anh ấy ở đó xử lý chút công việc. Mỗi ngày đều rất bận rộn. Chắc là không có thời gian gặp mặt mẹ. Trần Tư Vũ nói nhanh. Con xem con gấp cái gì kìa. Thích Nhược Khanh đáp lại. Hiện tại mẹ sẽ không gặp nó. Chờ tới lúc các con hoàn toàn xác định mối quan hệ thì mẹ mới gặp nó. Thích Nhược Khanh tiếp tục nói, hơn nữa, dù sao mẹ cũng không ở bên cạnh con, tự mình phải chú ý một chút, hiểu chưa? Ô! Trần Tư Vũ đáp lại, cô nói tránh đi, sao chị họ cả vẫn quái gở như vậy nhỉ? Không phải nó vẫn thế à? Thích Nhược Khanh đáp, ngược lại mẹ lại nghe được một chuyện, con bé làm sale ở Tiffany. Áp lực công việc khá lớn, nếu con giúp nó một chút thì quan hệ giữa các con sẽ được cải thiện. Trần Tư Vũ hừ nhẹ một tiếng, làm sao có thế? Thứ nhất, con không thích Tiffany. Thứ hai, con sẽ không giúp chị ta. Trần Tư Vũ nói, tỏ thái độ rõ ràng. Hiện tại Trần Tư Vũ rất thích trang sức Van Cleef Apel, sao có thể lựa chọn Tiffany được? Còn chuyện trợ giúp Miêu Đồng Hân ư? Lấy ơn báo oán. Dùng cái gì mà trả ơn? Thích Nhược Khanh cũng không khuyên giải, tư tưởng của bà rất tiến bộ. Bà biết rõ quan hệ họ hàng của thế hệ trẻ rất hờ hững. Dù sao cũng là chị em họ. Một năm cũng chỉ gặp mặt trong lễ mừng năm mới, quan hệ như vậy thì như thế nào? Mối quan hệ thân thiết ư? Nhưng mà trừ quan hệ huyết thống bên ngoài thì còn có mối ràng buộc nào khác không? Bên này Trần Tư Vũ giành chiến thắng với nghệ thuật thưởng trà. Bên kia Hồ Tiểu Ngư lại gặp phiền phức do điện thoại của Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đều tắt máy, cô ta đã trở thành đối tượng xã giao chính. Một lượng lớn nhân viên có quan hệ đều dồn dập gọi điện thoại cho Hồ Tiểu Ngư, qua đó muốn thăm dò hành động của công ty đầu tư An Tâm. Còn những em gái muốn mời Hồ Tiểu Ngư đi dạo phố nhiều không kể xiết. Bất kể là gọi điện thoại thăm dò loanh quanh hay là mời đi dạo phố, Hồ Tiểu Ngư đều từ chối hết, đừng nói cô ta không biết tin tức. Dù có biết tin thì sao cô ta có thể làm lộ ra? Buổi tối, gần 8 giờ, An Lương nhận được tin nhắn của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, yêu thương, moa. An Lương. Trần Tư Vũ, có tiền thật tốt mà. An Lương, bị hắc nít rồi. Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, hôm nay em rất vui. Hôm nay chị họ trà xanh kia của em ghen ghét với em đến tự kỷ rồi. Em vui quá đi. An Lương, em vui là tốt rồi. Đúng rồi, mọi người bên đấy đến thăm, mẹ em có hỏi gì không? An Lương ngẫm nghĩ, chẳng lẽ mẹ Trần Tư Vũ không hỏi gì? Ví dụ như có hỏi nguồn gốc của khu nhà này không? Trần Tư Vũ, hừ. Em biết anh muốn hỏi cái gì? Trần Tư Vũ, mẹ em nói, hiện tại mẹ không muốn gặp anh. Khổ thế đấy. An Lương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu có yêu cầu gặp người nhà gì đó, không phải là lương ca này biến thành lương ca kia, một, à. Một, chơi chữ đồng âm. Lương một, hiền lành. Lương 2, lạnh lùng.